cũng không dám về nhà tắm lấy hơi mà ngoắc xe đi thẳng đến Cố Thị, đưa chiếc nhẫn kim cương hoàn mỹ vừa mới ra lò tận tay cho Cố Dư Sinh. Lục Bán Thành đến nơi, Cố Dư Sinh đang có một cuộc họp online với đối tác nước ngoài. Hắn vừa nghe tiếng mở cửa đã định nói ba chữ đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy Lục Bán Thành cũng không dám mở miệng, quay về người trong video nói câu xin lỗi, chờ tôi một chút, liền tắt webcam và âm thanh, nhanh chóng đứng dậy đi về phía Lục Bán Thành. Hắn còn chưa chờ Lục Bán Thành mở miệng đã hỏi đồ đâu. Lục Bán Thành từ trong túi lấy ra một chiếc hộp gấm màu đỏ đưa cho Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhận lấy liền mở hộp, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương nằm bên trong giống y như thiết kế, có điều đồ vật lại kinh diễm cao quý hơn so với bản vẽ bằng bút chì của hắn rất nhiều. Nhẫn kim cương hồng được cắt thành một hình trái tim hoàn hảo, dưới ánh đèn phản chiếu một ánh sáng lấp lánh xa xỉ hoàn mỹ. Chỉ nhìn một cái, Cố Dư Sinh liền cảm thấy hài lòng. Hắn thấp giọng nói với Lục Bán Thành cảm ơn, sau đó liền để nhẫn kim cương xuống bàn làm việc. Lục Bán Thành rời đi, Cố Dư Sinh lại tiếp tục mở video họp. Nhẫn kim cương để bên cạnh máy tính, hắn lại nhìn đến một lần. Từ trước đến giờ hắn luôn rất tập trung làm việc, nhưng lần này hắn lại không khống chế được mà thất thần. Hắn chỉ muốn lần cầu hôn duy nhất trong cuộc đời này làm lãng mạn hơn, kinh ngạc hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế giới. Hoa tươi, nến, nhẫn kim cương, người khác có, cô cũng phải có, người khác không có, cô càng phải có. Chỉ là hắn làm thế nào để cô không thể nào quên. Cố tiên sinh, trong cuộc họp online, đối tác đã diễn thuyết xong cái gì đó, chờ hắn đáp lời. Nhưng kết quả là nhìn hắn nửa ngày cũng không thấy hắn phản ứng, phải gọi tên của hắn. Cố Dư Sinh hoàn hồn nhìn vào video nói rất tốt, sau đó chú tâm chưa được một phút lại thất thần. Tối hôm qua cô hát xong, lúc hắn và cô đến bãi đậu xe, hắn có hỏi cô về bài hát đó, tựa đề là Đích. Cô còn nói bài hát đó là của một lão tiền bối, cũng đã khoảng 10 năm. Cô rất yêu thích bài hát, đã từng có ý định đến buổi biểu diễn của ca sĩ này, nhưng cô lại không đến được. Sau đó ca sĩ này cũng không quá nổi tiếng, bài hát này cũng không tiếp tục được hát trong các buổi diễn nữa. Cô cảm thấy rất đáng tiếc, cô còn chưa từng được nghe Live Đích lần nào. Cô tiếc nuối, hắn sẽ bù đắp lại cho cô. Cố Dư Sinh nghĩ tới đây, lập tức cầm di động. Khi hắn vừa định gọi, mới nhớ là mình đang họp online, lại nhìn vào webcam nói xin lỗi, để điện thoại xuống, cố tập trung tinh thần, đã bay lên 9 tầng mây từ lâu. Sau đó, cuối cùng không nhịn được, nói với Lục Bán Thành đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Giúp tôi làm một vài chuyện. Thứ nhất, hoa hồng mua, làm buôn hoa hồng nhạt. Hôm qua tôi có nói chuyện với Tiểu Phiền Toái, cô ấy nói cô ấy thích nhất là hoa hồng màu nhạt. Thứ hai, giúp tôi mua nến, bày ra ở hoa viên sau nhà cho tôi. Buổi tối khi nào tôi nhắn tin thì giúp tôi châm lửa. Thứ ba, Cố Dư Sinh hơi dừng một chút, nhìn chăm chăm vào Lục Bán Thành nói, giúp tôi mời ca sĩ hát bài Đích, tôi muốn đêm nay người đó hát cho Tiểu Phiền Toái nghe. Chương 351, chỉ có chuyện khởi đầu, không kết thúc, phần 1. À, đúng rồi, sau khi tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu cắm nến, sau đó lúc châm lửa xong thì nhớ mở nhạc, để vị ca sĩ kia từ từ đi ra đứng giữa những ánh nến, còn phải chuẩn bị micro cho tốt. Mặt khác, cậu hành động ở trong hậu hoa viên cẩn thận, đừng để Tiểu Phiền Toái phát hiện. Cố Dư Sinh chìm trong suy nghĩ vừa dặn dò Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đều không nghĩ gì nổi nữa khi nghe tới điều thứ ba. Qua một hồi lâu, hắn mới từ từ phản ứng được câu nói kia là có ý gì, bởi vì chạy tới chạy lui hắn còn chưa được ngủ, cuối cùng chống mí mắt đến nỗi cũng sắp rơi ra khỏi tròng mắt, không chịu nổi cắt đứt lời nói của Cố Dư Sinh. Bây giờ anh muốn em mời ca sĩ hát bài Đích kia đến. Đúng, bây giờ, Cố Dư Sinh khẳng định. Sau đó sợ Lục Bán Thành không hiểu ý mình, lại tiếp tục giải thích, mặc kệ dù bây giờ người đó ở đâu, không cần biết tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải mời được ông ấy đến. Có lộn không vậy? Có cần phải... Lục Bán Thành thuận miệng nói kết quả, còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Cố Dư Sinh quét đến, khiến hắn sợ đến không dám nói nữa, lại đổi giọng thành, đúng, không sai,

hắn không cách nào nhịn được, cũng quăng ly cà phê trên tay xuống. Ly cà phê va vào cửa gỗ, phát ra một âm thanh rất lớn. Còn chưa được nửa phút, cửa phòng đã bị thư ký mở ra. Cố tổng, xin hỏi. Cút. Thư ký còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh liền quay đầu giống lên một tiếng, khiến thư ký sợ run, vội vàng chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Cố Dư Sinh dựa vào bàn làm việc thở hồng hộc, huyệt thái dương cũng đập thình thịch, khiến cho hắn đau đớn, hô hấp ngày một nặng nề. Hắn giơ tay nới lỏng caravat, mở hai khuy áo. Hắn lại nhìn điện thoại đang nằm giữa những mảnh thủy tinh vỡ vụn, đi đến nhặt điện thoại lên. Chương 356. Màn hình điện thoại nát vụn vô cùng thê thảm, lúc đầu ngón tay lướt qua liền đâm cho người sờ nhói một cái. Cố Dư Sinh giống như không thấy đau, hắn nhập 6 chữ số mở khóa màn hình, lại vào WeChat mở lại đoạn video Ngô Hạo gửi. Hắn xem lại tất cả một lần, trong phòng làm việc lại vang lên những câu nói kia của Lương Đậu Khấu. Sau một lúc, hắn không cần nhìn video nữa, nhắm mắt cũng có thể hình dung ra động tác tiếp theo của cô sẽ như thế nào, biểu hiện, lời nói ra sao. Rốt cuộc, hắn không biết mình đã nhìn bao nhiêu lần, mãi đến lúc điện thoại không còn pin, tự động tắt nguồn, bên tai hắn vẫn phảng phất như nghe phải ma chú nguyền rủa. Bên tai toàn là âm thanh của cô. Chẳng sao cả, vì tớ không thích hắn. Chính xác mà nói, khi hắn chạm vào người tớ, tớ thấy rất chán ghét. Tớ không muốn Cố Dư Sinh, mà chỉ là vị trí cố phu nhân thôi. Tớ mong anh ta ít về nhà một chút, ít gặp, ta mới có thể ung dung vui vẻ. Tớ không cần phải giả vờ như thâm tình, nghe lời hiểu chuyện gì hết. Cậu biết không, rất mệt. Có điều vì sự nghiệp, tớ cũng phải chiều ý hắn. Dù sao đối với tớ mà nói, hắn cũng chỉ là một quân cờ tốt. Cố Dư Sinh bỗng cười ha hả, bên tai hắn vang lên câu nói hoàn toàn chắc chắn kia. Tớ không muốn mang thai con của hắn. Tớ không muốn mang thai con của hắn. Tớ không muốn mang thai con của hắn. Cố Dư Sinh giống như một con thú phát rồ, đột nhiên giơ chân đạp chiếc ghế sofa cách đó không xa. Sau đó hắn bắt lấy một chiếc đèn bàn ném từ trên bàn làm việc xuống đất. Đáng giá, không đáng giá, quan trọng, không quan trọng, chỉ hằn cắn, hắn quơ tới, tất cả mọi thứ đều không may mắn, trong phút chốc trở nên vỡ vụn. Những tiếng vang ầm ầm duy trì khoảng nửa tiếng đồng hồ, Cố Dư Sinh mới thở hổn hển phì phò rồi dừng lại. Văn phòng làm việc xa hoa sạch sẽ ban đầu trở nên tơi tả, laptop rơi xuống chân biến thành hai nửa, điện thoại bàn chia năm xẻ bảy, ống nghe may mắn bay đến cửa phòng nghỉ. Cố Dư Sinh giống như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực, lui về phía sau hai bước, tựa trên bức tường trắng toát, sờ tìm thuốc lá. Một khoảng thời gian dài không hút thuốc, hắn bị sặc đến ho cong cả người. Khi hắn sặc sụa nhất, cửa phòng lại một lần nữa bị thư ký mở ra. Thư ký biết tâm trạng của hắn không tốt nên không dám tiến vào, chỉ đứng ở cửa phòng hỏi, Cố tổng, anh có sao không? Cố Dư Sinh dáng dừng ho, nhìn ra cửa, sau đó phát hiện âm thanh của mình khàn khàn, rất kỳ cục. Có chuyện gì không? Dạ, người bên công ty Lâm Thị đã tới. Sau khi thư ký báo cáo xong, lại nói tiếp. Vậy tôi để phó tổng tiếp họ, nói anh có chút chuyện phải đi ra ngoài. Ừ. Cố Dư Sinh đáp một tiếng, hút mạnh một hơi, thở ra một vòng khói. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, lại nói. Chờ chút. Cố tổng, có chuyện gì sao? Cô gọi điện thoại cho Lục Bán Thành, nói hắn mới biết những chuyện tôi nhờ hắn làm lúc nãy, bây giờ không cần phải làm nữa. Thư ký tò mò, không biết có chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn đáp lời, dạ vâng. Cố Dư Sinh không nói nữa, dựa vào vách tường, đứng ngây ngốc một lúc, sau đó mới quay đầu nhìn mình qua những mảnh kính vỡ vụn, thấy đôi mắt của mình đã trở nên đỏ ngầu. Chương 357. Hắn không ngừng hút thuốc, sau đó cụp mắt, dùng cách hút thuốc để hành hạ bản thân. Cố Dư Sinh không biết là mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Hắn chỉ biết lúc hắn nhìn xuống chân đã dày đặc những tầng tàn tro và đầu lọc. Bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên tối đen, khí trời rối tinh rối mù, trăng tròn treo ở chân trời tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Thành thị có vô số ánh đèn, hoặc sáng hoặc lập lòe.